Chương 649, kinh khủng chiến lược. Lạc Nguyệt Lưu. Su Nô thành công sử dụng, để Uchiha Nguyệt lại một lần nữa lòng tin tăng nhiều. Hiện tại, Uchiha Nguyệt cảm giác mình đã không sợ hãi, dù cho ở trước mặt hắn là chọn hai chi xa nhận thôn tiểu đội, hắn vẫn có lòng tin có thể đem thành viên toàn bộ chạm sát. Thế nhưng có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, vô luận là hoàn mỹ sử dụng ra Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước, hay hoặc giả là Lạc Nguyệt Lưu. Su Nô đều có một cái cực đại khuyết điểm. Đó chính là, cực độ tiêu hao thể lực, đồng thời đối với thân thể con người có nhất định thương tích mới vừa chỉ là mại Lạc Nguyệt Lưu. Toái bước đi tới, đồng thời sử dụng một lần Lạc Nguyệt Lưu. Su Nô mà thôi, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác thể lực của mình đã tiêu hao rất nhiều, thậm chí ngay cả hai chân trong lúc đó đều chuyển đến đau đớn hơi hơi. Bất quá, như vậy khuyết điểm là Uchiha Nguyệt có thể chịu được. Dù sao hắn là ở không cách nào sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, sử dụng ra Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước, Lạc Nguyệt Lưu. Su Nô tới, nếu là thật không có bất kỳ hậu di chứng nói, cái kia Uchiha Nguyệt mới có thể cảm thấy kinh ngạc đây. Nói tóm lại, ngay cả có lợi lại có tệ hại, nếu là có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, sử dụng được Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước cùng Lạc Nguyệt Lưu. Su Nô. Vậy sẽ phải làm xong thừa nhận hậu di chứng chuẩn bị. Sau đó, ở thành công sử dụng ra Lạc Nguyệt Lưu. Su Nô tới về sau, vì cùng những cái này xa nhận thôn nỉ dạ giao thủ thời điểm, tiết kiệm một ít thể lực, Uchiha Nguyệt không tiếp tục sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Su Nô đi tới, ngược lại là cấp tốc chạy hết tốc lực 400m khoảng cách. Chỉ là, coi như Uchiha Nguyệt sở hữu tinh thần năng lượng bao trùm toàn thân của mình. Để những cái này xa nhận thôn cảm giác hình nì dạ không cách nào phát hiện mình thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt tiếp cận đến dược điển 200m thời điểm, những cái này xa nhận thôn nì dạ chính là bằng vào mắt thường, đều có thể phát hiện Uchiha Nguyệt tung tích cho nên, ở Uchiha Nguyệt vừa mới đến gần dược điển 200m thời điểm, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên lại một lần sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Su Nô, vì chính là tại nơi chút xa nhận thôn nì dạ không có báo tin phía trước, đem chạm sát Lạc Nguyệt Lưu. Su Nô siêu 3 lần sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Su Nô, Uchiha Nguyệt mơ y tờ hờ ơn tờ không dê ra nở dê di động 200m cự ly, từ nơi này là có thể nhìn ra, có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Su Nô, di động khoảng cách liền muốn so sánh với sử dụng trả cờ dạ lúc ngắn bên trên rất nhiều. Nhưng là, ở 3 lần sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Su Nô về sau. Uchiha Nguyệt vẫn gần người đến đó chút xa nhận thôn nì dạ trước mặt. Sau đó, không chút do dự nào, ở gần người đến những cái này xa nhận thôn nì dạ trước mặt giây thứ nhất đồng hồ, Uchiha Nguyệt liền bắt đầu điên cuồng giết chóc tinh thần không gian, phá cho ta xả nhân tiên xả mã, bắt giặc phải bắt vua trước tuy là, giờ khác này ở Uchiha Nguyệt trước mặt chọn hai chi xa nhận thôn trong tiểu đội, cũng không có vương tồn tại, nhưng này hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn giống như là vương giống nhau. Cần Uchiha Nguyệt mau nhanh đánh chết. Cho nên, Uchiha Nguyệt 3 lần sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Su Nô về sau, trực tiếp xuất hiện tại một cái danh xa nhận thôn thượng nhận trước mặt, lợi dụng tự thân khổng lồ tinh thần năng lượng, trực tiếp để một gã xa nhận thôn thượng nhận trước hình thần câu diện. Dùng tinh thần năng lượng phá hư người khác tinh thần không gian, Uchiha Nguyệt đã phi thường thuần thục. Hơn nữa, như vậy sát nhân phương thức cơ hồ không có bất luận cái gì thất thủ khả năng. Chợ ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn, vốn nhờ tinh thần không gian phá nát mà bị mất mạng. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt thủ sát một cái danh xa nhận thôn thượng nhẫn về sau, chung quanh 6 gã xa nhận thôn trung nhẫn một cái liền vây lại Uchiha Nguyệt. Càng khiến người ta cảm giác được nguy cơ là, một gã khác xa nhận thôn thượng nhẫn lại thừa dịp Uchiha Nguyệt bị bao vây không đường, chuẩn bị muốn phát sinh đạn tín hiệu, thông báo chung quanh xa nhận thôn nỉ dạ đến đây viện trợ. Mà Uchiha Nguyệt ám sát hành động, hiển nhiên không thể bị những thứ khác xa nhận thôn nỉ dạ tiểu đội phát hiện. Cho nên, đang bị 6 gã xa nhận thôn trung nhẫn vây quanh thời điểm, Uchiha Nguyệt không tiếc tiêu hao thể lực, lại một lần nữa sử dụng ra khỏi Lạc Nguyệt Lưu. Su Nô siêu trong lúc nhất thời, Uchiha Nguyệt đi tới tên kia xa nhận thôn thượng nhận phía sau, cơ lên thái đao suy tuyết liền muốn chém xuống đi. Chỉ là, tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn cảm giác được Uchiha Nguyệt tồn tại. Nhanh lên rút khỏi rất đạn tín hiệu thời điểm, tránh thoát Uchiha Nguyệt công kích mà thôi. Sau đó, tên kia xa nhẫn thôn thượng nhẫn nhìn thấy Uchiha Nguyệt chỉ có một người, chuẩn bị trước đem Uchiha Nguyệt giết chết, đồng thời phân phó một gã khác xa nhẫn thôn trung nhẫn phóng ra tín hiệu, báo cho biết đồng bạn chung quanh có địch nhân đến đây tập kích. Nhưng là, để Uchiha Nguyệt trước mặt cái kia bảy tên xa nhẫn thôn nỉ dạ không ngờ tới chính là Uchiha Nguyệt tại bọn họ phóng ra đạn tín hiệu, thông báo địch tập phía trước, lại phát huy ra kinh khủng chiến lực kinh khủng kia chiến lực. Quả thực để bọn họ cảm giác được tuyệt vọng phóng ra đạn tín hiệu cần 5 giây thời gian, nhưng là cái kia ngắn ngủi 5 giây thời gian, Uchiha Nguyệt đã báo cho những cái này xa nhận thôn nghĩ ra, cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là sợ hãi giây thứ nhất. Uchiha Nguyệt cố nén hai chân truyền tới đau đớn, tiêu hao thể lực sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno, trực tiếp đi tới tên kia muốn phóng ra đạn tín hiệu xa nhận thôn trung nhận phía sau. Thừa dịp tên kia xa nhẫn thôn trung nhẫn chưa từng phản ứng kịp thời điểm, Uchiha Nguyệt hạ xuống trong tay thái đao suy tuyết, trực tiếp cắt đứt tên kia xa nhẫn thôn trung nhẫn hầu, miễn trừ xa nhẫn thôn nỉ dạ phóng ra đạn tín hiệu thông báo đồng bạn, lại bại lộ chính mình hậu hoạn. Giây thứ hai, Uchiha Nguyệt đạp Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước, lại một lần nữa gần người đến rồi một gã xa nhẫn thôn trung nhẫn bên người. Bởi vì Lạc Nguyệt Lưu, thoái bước nguyên bổn chính là cực độ cường hãn bộ pháp nguyên nhân. Uchiha Nguyệt di động kỹ xảo hoàn toàn nghiền ép tất cả xa nhận thôn trung nhẫn, làm cho này xa nhận thôn trung nhẫn căn bản không có thời gian phản ứng. Đón lấy, Uchiha Nguyệt thừa dịp tên kia xa nhận thôn trung nhẫn sơ hở trăm chỗ không đường, đâm ra trong tay thái đao suy tuyết, lại thu gặt rất một gã xa nhận thôn trung nhẫn tính mệnh. Còn như kế tiếp 3 giây đồng hồ, Uchiha Nguyệt mặc dù có thể lại chém giết 2 gã xa nhận thôn trung nhẫn, không phải là bởi vì Uchiha Nguyệt tốc độ di động mau duyên cớ. Thật sự là, cái kia 2 gã xa nhận thôn trung nhẫn chủ động đến đây muốn chết, trách không được Uchiha Nguyệt trong điện quang hỏa thạch. Uchiha Nguyệt giết chết 2 gã xa nhận thôn trung nhẫn, tự nhiên có còn lại xa nhận thôn nỉ dạ chuẩn bị đến đây vây công Uchiha Nguyệt. Trước tới vây công Uchiha Nguyệt xa nhận thôn nỉ dạ, vừa may chính là Uchiha Nguyệt ở cuối cùng 3 giây đồng hồ bên trong giết chết cái kia 2 gã xa nhận thôn trung nhẫn. Mới vừa gần người đến Uchiha Nguyệt bên người, Uchiha Nguyệt đạp Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước tránh thoát bọn họ công kích, chợt liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt chính là nhảy đến giữa không trung, dùng trong tay thái đao suy tuyết chặt đứt một gã xa nhận thôn trung nhẫn đầu lâu, sau lại đang rơi xuống đất cái kia phút chốc, hai chân cuốn chặt lấy một gã xa nhận thôn trung nhẫn góc, đem té xuống đất bên trên. Vặn gãy cổ họng của hắn cứ như vậy ngắn ngủi 5 giây thời điểm, Uchiha Nguyệt cho thấy siêu cường chiến đấu năng lực, thuấn sát 4 gã xa nhận thôn trung nhẫn. Thế nhưng giả như những cái này xa nhận thôn nỉ dạ, cho rằng Uchiha Nguyệt biểu diễn liền đến cái này bên trong nói, vậy cũng chỉ có thể nói bọn họ chết không có gì đáng tiếc bởi vì, giờ này khắc này ở thuấn sát 4 gã xa nhận thôn trung nhẫn về sau, Uchiha Nguyệt biểu diễn kỳ thực vừa mới bắt đầu cho hay. Hiện tại mình có lên đài đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.